Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 91 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Cuồng Đế Tù Trần Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Báo Ca thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhìn không được xông lên là mắng giống to. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn nói hết lời thì ba một tiếng, Trịnh Đồng Vũ đột nhiên đứng dậy, đưa tay chính là một cái tát mạnh mẽ vùng ra. Làm càn, cũng dám vô lễ với Diệp Tiên Nhân như thế. Là ai cho mày cái lá gan to như vậy? Còn không quỳ xuống hướng Diệp tiên sinh xin lỗi cho ta. Mọi người ngay lập tức nhìn mà choáng váng một lần nữa. Ngay cả ba người Lý Hổ cũng có vẻ mặt choáng váng. Vì Vũ thiếu gia trước mặt này, cả Báo Ca đại danh đỉnh đỉnh đều coi hắn làm chủ tử. Rõ ràng còn phải trâu bò hơn rất nhiều so với Tam đại thiếu trước đó. Bây giờ ở trước mặt Diệp Trần này lại vẫn hèn mọn như con kiến hôi mà thôi. Người anh em cùng phòng này của mình đến cùng đã có thân phận bực nào? Bọn họ đã không dám để tưởng tượng ra nữa. Báo Ca kia sớm đã bị một cái tát này của Trịnh Đồng Vũ làm cho choáng váng. Vũ thiếu, ngài... Quỳ xuống. Trịnh Đồng Vũ lại quát lớn một tiếng nữa, giọng điệu không thể nghi ngờ. Người bình thường có lẽ không rõ ràng, thế nhưng hắn thân là con ông cháu cha, hắn lại sẽ không biết Vân Châu Diệp tiên sinh là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Chính là ngày trước, lúc hắn mới biết được thân phận của Diệp Trần thì đã đứng hàng thiếu tướng. Ngay cả quân lão, nhân vật cấp bá chủ trong quân đội, cũng phải tự mình tới sân bay để nghênh đón. Chứ đừng nói đến bây giờ, nghe nói người này đã đứng hàng nguyên soái, là người duy nhất từ mấy chục năm trước đến nay của Hòa Hạ, lấy được vinh hạnh đặc biệt này trong thời đại hòa bình. Còn về phần một năm qua, hành động của người này càng có thể nói là từ trước đến nay không bao giờ có thể hình dung. Trước sau, dẫm từng quốc gia Cao Ly, đảo quốc, Mỹ quốc dưới chân. Trước đó không lâu, càng là lấy lực lượng một mình tiêu diệt giáo đình phương Tây. Bây giờ đã giành chính ngôn thuận là đệ nhất nhân toàn cầu. Nhân vật bực này, đừng nói là hắn, coi như cha của hắn, đi so sánh với người này cũng lộ ra vẻ không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, Báo Ca rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái không hiểu gì, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng và không thể tin nổi. Vũ thiếu, ngài, cái này đến cùng là vì cái gì chứ? Cũng khó trách Báo Ca không nghĩ ra. Lấy thân phận và địa vị của Trịnh Đồng Vũ, cho dù đối phương có là công tử ca của những gia tộc siêu lớn kia, cũng không thể để cho hắn sợ hãi đến trình độ như vậy. Trịnh Đồng Vũ thấy hắn gù xuẩn mất khôn như thế, thì lập tức nóng nảy, suýt chút nữa thì thổ huyết, quát khẽ mà nói. Nếu như ngươi không muốn chết, thì tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, thỉnh cầu Diệp tiên sinh tha thứ đi. Báo Ca cảm nhận được sát khí trên người Trịnh Đồng Vũ, ngay lập tức dọa đến toàn thân run rẩy hẳn lên. Cũng không dám tiếp tục rông dài, lập tức thành thành thật thật quỳ ở trên mặt đất, cắn răng một mặt không cam lòng mà nói. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Diệp Trần lại không thể không nghe thấy, nâng chén rượu trong tay lên, lại chậm rãi thưởng thức một ngụm, mới cúi đầu liếc qua Báo Ca kia, chậm rãi nói. Vừa rồi ngươi khiêu khích với ta như thế, lại xúc phạm huynh đệ của ta như vậy, một câu nói xin lỗi là xong rồi sao? Trong lòng Báo Ca vốn rất không cam lòng, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cũng hoàn toàn là bị Trịnh Đồng Vũ bắt buộc. Cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện, để đã cảm thấy được sự nhục nhã quá lớn. Bây giờ nghe được lời này của Diệp Trần lần nữa, thì làm sao còn có thể nhịn được, lập tức tức giận nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa đây? Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái, trong đôi mắt hiện lên vẻ sắc bén, lạnh lùng nói. Ngươi xúc phạm ta, tất phải chết. Đợi đến khi từ chết được Diệp Trần nói ra, thì cùng lúc đó toàn thân Báo Ca lập tức run lên. Cảm thấy chính mình giống như ngay lập tức rơi vào trong tù là địa ngục. Một cỗ cảm giác sợ hãi làm người ta hoảng hốt dâng lên từ trong nội tâm của hắn. Báo Ca bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết như tan nát cõi lòng, đồng thời hai mắt trợn lên thật lớn, như thể thấy được chuyện kinh khủng nhất trên đời này. Sau đó thân thể bỗng nhiên ưỡn lên một cái, sau đó mềm nhũn ngã xuống ở trên mặt đất. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, lập tức tất cả bị dọa đến thì nhau lùi lại. Tất cả đều không biết đang có chuyện gì xảy ra. Tình huống này là như thế nào? Báo Ca giống như chết rồi đấy. Tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng không có người nào động thủ với hắn cơ mà. Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Duy chỉ có Trịnh Đồng Vũ ở một bên, dường như nghĩ tới điều gì. Trong hai con người lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Toàn thân không bình tĩnh nổi mà run lẩy bẩy. Diệp tiên sinh, người này bất kính đối với ngài, chết chưa hết tội. Nhưng không có gì liên quan tới ta, còn xin ngài... Trịnh Đồng Vũ sớm đã nghe nói qua thủ đoạn của Vân Châu Diệp tiên sinh. Bây giờ được nhìn thấy tận mắt, sớm đã bị dọa đến té đái ra quần, vội vàng rũ sạch quan hệ với chính mình, sợ rơi vào kết quả giống như báo cả. Không đợi Trịnh Đồng Vũ nói xong, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trịnh công tử, lời này đã có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta hại chết hắn sao? Trịnh Đồng Vũ lập tức run rẩy một lần nữa, vội vàng khoát tay giải thích nói. Không không không, ý của ta không phải như vậy. Người này ngày bình thường làm nhiều việc ác, hơn phần nửa là bị oan hồn lấy mạng, cho nên mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy. Tự nhiên không có bất cứ quan hệ nào đối với Diệp tiên sinh. Hắn không giải thích còn tốt, nói kiểu này mọi người ở xung quanh ngược lại càng ngày càng cảm thấy việc này quỷ dị. Trước đó báo cả rõ ràng còn bình yên vô sự, sau khi Diệp Trần nói ra chữ chết thì không hiểu sao lại đã chết thật rồi, hơn nữa còn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Thật chẳng lẽ chính là bị thiên điền thần bí trước mắt này giết chết sao? Thế nhưng hắn rõ ràng chẳng hề làm gì cả mà. Chẳng lẽ thiên điền này biết yêu thuật hay sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Trần lập tức đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi. Tất cả đều không tự chủ được thì nhau đùi lại phía sau. Ngay cả ba người Lý Hổ, Đường Uy và Trần Đông sâu trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Trần nhìn thấy phản ứng của mọi người thì lập tức cũng có chút mất hết cả hứng. Không thể không khẽ thở dài một hơi, thuận tay thả ly rượu xuống bàn, quay đầu hướng về phía ba người Lý Hổ rồi nói. Thời gian cũng không còn sớm, về đi thôi. Nói xong, trực tiếp hướng bên ngoài quán bar mà đi. Những người đứng vây xem ở xung quanh, ngay lập tức thì nhào tản ra, chủ động nhường ra một cái lối đi, mà ba người Lý Hổ cũng vội vàng bước nhanh đi theo. Trịnh Đồng Vũ nhìn thấy Diệp Trần rời đi, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bốn người rời khỏi quán bar, mới vừa đi không được bao xa, thì Từ Thiến Thiến bỗng nhìn từ phía sau đuổi theo, thở không ra hơi mà nói. Lý Hổ, ngươi chậm một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Tuy nhiên Lý Hổ, ngay cả quay đầu lại cũng không quay, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã nói là không quen với chúng ta, còn có cái gì có thể nói chứ? Ngay lập tức gương mặt của Từ Thiến Thiến đầy vẻ xấu hổ. Cô ta trước đó bị bảo vệ bản thân, cho nên mới cố gắng rũ sạch quan hệ với đám người Lý Hổ. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Cái tên đẹp trai kia, thế mà lại có thực lực và bối cảnh cường đại đến như thế. Người khác có lẽ không biết rõ thân phận của Trịnh Đồng Vũ, thế nhưng cô ta lại rất rõ ràng, đây chính là tồn tại so với tam công tử của tam đại gia tộc còn muốn trâu bò hơn. Thế nhưng là ở trước mặt Diệp Trần này lại phải khúm núm như thế, đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Trước đó cô ta sở dĩ vẫn luôn chưa xác định quan hệ rõ ràng với Lý Hổ. Đó là bởi vì Lý Hổ tuy rằng cũng được coi là con nhà giàu, thế nhưng bề ngoài xấu xí, hơn nữa so với những quý công tử Trần chính kia, cuối cùng thì vẫn phải kém hơn rất nhiều. Vì thế cho nên luôn luôn coi hắn là lốp xe dự phòng. Thế nhưng mà bây giờ không như vậy. Lý Hổ có một người bạn cùng phòng trâu bò như thế, tiền đồ trong tương lai khẳng định là không thể đo lường. Nếu như sớm biết cái tầng quan hệ này, cô ta chắc chắn sớm đã đồng ý Lý Hổ theo đuổi mà không do dự chút nào. Lý Hổ, ta biết trước đó ta làm không đúng, nhưng tình huống lúc đó ta căn bản không có lựa chọn nào tốt hơn. Lại nói, lúc đó ta cũng cầu tình giúp ngươi, đó chứ chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Từ Tiên Tiến nói xong, vậy mà chủ động tiến tới trước người Lý Hổ, vẻ mặt mề hoặc lòng người mà nói. Lý Hổ, trước đây không phải ngươi vẫn muốn để cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Ta đồng ý với ngươi mà. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức nhướng mày. Hắn không nghĩ tới cô gái này lại còn không biết xấu hổ mà đuổi theo. Nếu như Lý Hổ bị sắc đẹp của cô ta làm cho mê hoặc, việc này hắn nhúng tay vào cũng không tốt lắm. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã nhận ra lo lắng của mình là dư thừa. Chỉ thấy Lý Hổ cười lạnh, trực tiếp hất cánh tay của Từ Thiên Thiến ra. Người đồng ý, nhưng ta còn chưa có đồng ý đâu. Trước đây ta có mắt như mù, mới có thể coi trọng một cô gái như ngươi. Hôm nay, nếu như không phải có Trần ca ở đó, và lúc này, chỉ sợ người đã nằm ở trong ngực của người đàn ông khác rồi. Loại đàn bà lẳng lơ như ngươi, Lý Hổ ta không cần. Người hãy mau mau cút đi cho khuất mắt ta. Trong những ngày tiếp theo,

hơn nữa còn tuyệt đối là nhân vật quan trọng. Hắn nghe nói Hạ Khôn Sơn đánh Đường Uy thành trọng thương thì lập tức chạy tới, luôn cảm thấy việc này có chút không ổn. Lúc trước, hắn đã từng thấy qua, ngay cả Đường Thanh Sơn đều ở trước mặt Diệp Trần cũng là một bậc cung kính. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy người bạn học này của mình không phải là một người đơn giản. Nhưng mặc cho hắn điều tra như thế nào cũng không thể tra ra bối cảnh lai lịch của Diệp Trần, cho nên vẫn luôn kính sợ mà tránh xa Diệp Trần. Hạ Khôn Sơn và Tiền Long nghe được điều này thì đều có vẻ mặt khinh thường. Dường thiếu gia, Diệp Trần mà ngươi nói đó, ta nghe qua lại lịch của người này, chẳng qua chỉ là một tên có vẻ ngoài đẹp trai một chút, leo lên công chúa của Tiêu gia, chúng ta có gì mà phải sợ hắn chứ? Huống chi, Hà Tiên Bối là ở trên lôi đài công cộng đánh bại Đường Uy, cho dù là thật sự chết rồi, thì đó cũng là hắn gieo gió gạt bão, lại có thể làm gì được chúng ta nào? Dương Chi Phàm trao mày, lai lịch của người này cực kỳ thần bí, chỉ sợ không có đơn giản như các người nghĩ như vậy đâu. Dương Chi Phàm còn chưa nói xong, thì một tên thành viên của câu lạc bộ võ đạo Long Minh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Long ca, Dương thiếu gia, việc lớn không tốt rồi. Đường Uy, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo Đường Môn, đang mang theo người của câu lạc bộ bọn họ đánh tới. Cái gì chứ? Nghe được điều này, Tiền Long và Hà Khôn Sơn cả hai đều đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. À Hào, người không có nhìn nhầm chứ? Thật là Đường Uy sao? Một trưởng trước đó của ta đã dùng tới bài thanh lực lượng, làm vỡ nát mười mấy đường kinh mạch toàn thân của tiểu tử kia. Hắn phải mà không chết à? Điều này sao có thể? Một bên Dương Chi Phàm cũng lập tức chau mày, không thể không thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Không, không có khả năng. Cho dù hắn có bối cảnh thông thiên thì cũng không thể nào có năng lực cải tử hồi sinh được. Không, ta không tin. Ngay vào lúc mọi người Dương Chi Phàm nghi ngờ không thôi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, cửa lớn của câu lạc bộ võ đạo Long Minh đã bị người ở bên ngoài trực tiếp đạp tan. Ngay sau đó thì nhìn thấy mấy tên thành viên của câu lạc bộ võ đạo Long Minh từ ngoài cửa lăn vào. Ngay sau đó lại có một đám người từ bên ngoài lao vào. Đường Uy, ngươi vậy mà không bị làm sao ư? Tiền Long thấy Đường Uy dẫn tới thì hai mắt lập tức là trừng lên một cái, vẻ mặt vì đó mà thay đổi thật lớn. Đường Uy cười ha ha một tiếng, trực tiếp xài bước đi lên phía trước rồi nói: chỉ là một chút vết thương nhỏ ngoài da mà thôi, chưa chắc có thể gây tổn thương đến cho ta. Tiền Long, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Hạ Côn Sơn kia thấy Đường Uy hùng hùng hổ hổ, còn người cũng lập tức co rút lại, một mặt khó có thể tin. Không có khả năng, người trúng một trường của lão phu, làm sao lại không có chuyện gì chứ? Hạ Côn Sơn kia cũng nghĩ là cảm thấy thật tả môn, thân thể trực tiếp nhón một cái cũng đã vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, trong nháy mắt lao tới trước mặt của Đường Uy. Mọi người ngay lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đối diện đánh tới, giống như là vòi rồng, dọa cho mọi người liên tục lùi lại. Ngay cả sắc mặt của Đường Uy cũng không thể không thay đổi. Hạ Khôn Sơn này đến cùng vẫn là tông sư hóa kình, so với những học sinh này thì thực sự quá cường đại rồi. Đường Uy theo bản năng nhanh chóng lùi lại phía sau mà đi. Đáng tiếc tu vi của hắn dù sao cũng kém hơn Hạ Khôn Sơn quá nhiều. Tiểu tử à, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng người có bản lãnh gì? Hạ Khôn Sơn quát lớn một tiếng, giơ bàn tay lên, hùng hăng đập về phía Đường Uy. Đường Uy lập tức cảm nhận được một cỗ uy nghiêm cường đại đến làm người ta sợ hãi, ra trời kiến đất hướng về phía hắn mà đến, giống như một ngọn núi lớn đang rơi xuống. Mặt thêm một trưởng của đối phương, hắn bất kể như thế nào cũng không thể tránh thoát. Trong lòng Đường Uy lập tức nguội lạnh. Xong, xong thật rồi. Đấy mới là thực lực chân chính của tông sư hóa kình sao? Lần này ta chỉ sợ thật sự phải chết. Ngay vào lúc trong nội tâm của Đường Uy đang tuyệt vọng, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Đừng sợ, cứ đánh hắn đi. Đường Uy lập tức vừa sợ lại ngạc nhiên. Giọng nói này bỗng nhiên chính là của Diệp Trần. Chỉ có điều giọng nói của Diệp Trần lại giống như là suy nghĩ của chính hắn, đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn. Quả thực quỷ dị không nói nên được chỗ thần kỳ. Mà cùng lúc với giọng nói này của Diệp Trần vang lên, hắn lại đột nhiên phát giác ra được, trong cơ thể của mình đột nhiên nhiều thêm một cỗ sức mạnh cường hãn khó mà hình dung. Mặc kệ đi, liều mạng thôi. Mặt thêm một trường của Hà Khôn Sơn kia đủ để đập đá thành đá vụn, chấn kim loại thành nứt ra, vỡ nát, đập xuống tới đây rồi.

Hạ Khôn Sơn nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là hơi kinh hãi. Tuy nhiên lúc này sát ý đang dần lên cao, lý trí sớm đã mất đi, há lại sẽ dừng tay cơ chứ. Một quyền toàn lực của Hạ Khôn Sơn hướng vào trên người của Diệp Trần hùng hăng đập xuống. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay cả mí mắt đều không có nhấc lên một chút, chỉ thuận tay trảo ra một cái. Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hạ Khôn Sơn trước đó còn giống như là một con dã thú thời hồng hoang, lại bị Diệp Trần trảo một cái, nắm được cái cổ, trực tiếp xách ngược lên. Đợi cho đến khi mọi người phản ứng lại, thì đã thấy Hạ Khôn Sơn bị Diệp Trần nắm ở trong tay, giống như chó chết, thì toàn bộ mọi người lập tức đều trợn tròn mắt, kinh ngạc vô cùng. Hắn vậy mà có thực lực như vậy ư? Trong những người ở đây, nếu như nói ai đối với biểu hiện của Diệp Trần rùng động nhất, tự nhiên ngoài Dương Chi Phàm ra, thì không có thể là ai khác cả. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần là công tử của gia tộc siêu lớn nào đó, cho nên mới để cho Đường Thanh Sơn cùng kính như thế. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần lại là một tên cao thủ võ đạo, hơn nữa tu vi thực lực vậy mà cường hãn đến như thế. Phải biết là Hạ Khôn Sơn này ở trong giới võ đạo Hòa Hạ tuy rằng không tính là nhân vật đỉnh cấp, nhưng dù gì thì cũng là tông sư hóa kình, hàng thật giá thật. Hơn nữa người này vừa rồi còn đang trong cơn giận dữ, phóng tầm mắt ở bên trong cấp bậc tông sư hóa kình, võ giả có thể thắng được hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng Diệp Trần lại bắt hắn lại dễ như trở bàn tay. Hai người rõ ràng có sự chênh lệch không nhỏ. Chẳng lẽ hắn đúng là võ giả thánh cảnh hay sao? Như thế mà nói, vậy Đường Thanh Sơn cùng kính đối với hắn, như thế cũng không khó để mà hiểu rõ. Dương Chi Phàm nhìn qua Diệp Trần kia giống như chiến thần, trong lòng khiếp sợ không thôi, thậm chí đã không dám nhìn thẳng. Một võ giả thánh cảnh, người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng hắn thân là công tử ca của nhà giàu tỉnh Đồng Giang, thì làm sao có thể không rõ võ giả thánh cảnh đại biểu cho cái gì. Cho dù là ở toàn bộ giới võ đạo Hòa Hạ, thì đó cũng được tính là cường giả hạng nhất. Chỉ có điều, sau khi Dương Chi Phàm hết khiếp sợ, thì ngay sau đó chính là vô cùng nghi hoặc. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là võ giả thánh cảnh, vì sao mà ta chưa nghe nói qua chứ? Cũng khó trách Dương Chi Phàm nghĩ không ra được thân phận thật sự của Diệp Trần. Dù sao ở trong những gì mà hắn suy nghĩ, thì vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia là người thế nào? Há lại sẽ lại đi tới Đại học Thiên Hải để làm một tên sinh viên bình thường. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối căn bản không có để ý tới lối suy nghĩ kia. Người đến cùng là ai? Hạ Khôn Sơn bị Diệp Trần bắt lấy bằng một tay, cuối cùng đã khôi phục lại lý trí, một mặt đầy vẻ sợ hãi, lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Ta là ai, người còn chưa xứng để biết. Nói xong câu này, bàn tay của Diệp Trần hơi dùng sức, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng. Cổ của Hạ Khôn Sơn ứng theo âm thanh phát ra mà gãy. Cái gì chứ? Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức tất cả đều giật mình kêu lên. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, cái tên này vậy mà cũng dám giết người ở trước mặt nhiều người như vậy. Võ giả chỉ có thể ở trên lôi đài mới có đặc quyền giết người mà không phải chịu trách nhiệm hình sự. Giết người ở trước mặt nhiều người như vậy thì cho dù hắn có thật sự là võ giả thánh cảnh cũng khó mà thoát khỏi chế tài của pháp luật. Sau khi Diệp Trần hời hợt diệt đi Hạ Khôn Sơn, thuận tay ném hắn xuống mặt đất giống như ném bao rác. Sau đó lại liếc nhìn về phía mấy người Tiền Long và Dương Chi Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói. Người này muốn giết ta, xuất phát từ phòng vệ chính đáng mà ta giết hắn. Các người có ý kiến gì không? Tiền Long và đám đàn em của hắn sớm đã bị thủ đoạn cường hãn của Diệp Trần dọa cho hắn sắp ngất đến đời. Bị ánh mắt của Diệp Trần nhìn vào, thì tất cả lập tức đều bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, liều mạng lắc đầu. Không có ý kiến gì. Ngài nói là cái gì thì là cái đó, còn xin ngài đại nhân đại lượng, không cần phải chấp nhặt với chúng ta. Tiền Long, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo Long Minh, lập tức bắt đầu không có chút cốt khí nào mà cầu xin tha thứ. Nói đùa sao? Ngay cả Hạ Khôn Sơn là một cao thủ như vậy, mà cũng bị đối phương thuận tay xử lý, bóp chết như bóp một con rán. Những người như bọn họ đây thì tính là cái gì? Ngay cả Dương Chi Phàm và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau cũng là theo bản năng mà cúi đầu xuống, không dám phát ra một chút dị nghị nào. Diệp Trần thấy mọi người đã bị chính mình trấn trụ, kẽ gật đầu. Rất tốt, từ hôm nay trở đi câu lạc bộ võ đạo Lòng Mình giải tán. Về phần những con kiến hồi như các người, sau khi hướng huynh đệ của ta dập đầu xin lỗi thì có thể cút đi. Cái gì chứ? Những người của câu lạc bộ võ đạo Long Minh nghe được điều này thì sắc mặt của mỗi người lập tức thay đổi. Diệp Trần không những trực tiếp ra tay giết chết Hạ Khôn Sơn, lại còn muốn tất cả bọn họ đều phải dập đầu xin lỗi. Đây quả thực là sự nhục nhã quá lớn. Tiền Long hít sâu một hơi, tiến đến một bước chắp tay nói: Các hạ có tu vi thật kinh người, chúng ta mặc cảm không bằng, nhưng đời này dù sao cũng là trường học, chẳng lẽ trong mắt của các hạ liền không có một chút thượng tôn pháp luật nào hay sao? Đầu tiên hắn muốn ổn định Diệp Trần lại, sau đó thì lập tức báo cảnh sát để cảnh sát đến trừng trị đối phương. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần lại còn muốn làm nhục bọn họ như vậy. Diệp Trần cười lạnh: Vương pháp ư? Ta chính là vương pháp đấy. Cùng lúc nói xong câu ấy, Diệp Trần thuận tay còng ngón tay búng ra. Xương một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình được phát ra. Tiền Long ngay lập tức cảm nhận được hai chân của mình giống như bị người ta chặt đứt, không tự chủ được mà té quỵ trên mặt đất. Những thành viên khác của câu lạc bộ võ đạo Long Minh nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này thì lập tức từng tên bị dọa đến liên tục lùi lại. Diệp Trần một mặt lạnh lùng: Cho người hai sự lựa chọn, hoặc là xin lỗi, hoặc là chết. Cảm nhận được hàn ý trên người của Diệp Trần, Tiền Long quỳ trên mặt đất, lập tức suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Đối phương ngay cả Hà Khôn Sơn cũng dám nói giết là giết, nhưng người như bọn họ thì lại coi là thứ gì đây? Ta xin lỗi, đừng có giết ta. Một khi Tiền Long, người chủ tịch câu lạc bộ này nhận sai, mà thành viên khác thấy thế thì đời nào còn dám chống cự lại, thế là thi nhau quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu. Duy chỉ có Dương Chỉ Phạm vẫn đứng ở nơi đó như cũ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn vẫn luôn tự khoe mình là thiên chi kiều tử, cho dù đối với thân phận của Diệp Trần có chút kiêng kỵ, thế nhưng nếu hắn hướng đối phương dập đầu xin lỗi, hắn cuối cùng là vẫn không thể kéo cái thể diện kia xuống được. Diệp Trần thấy thế thì không thể không khẽ trao mày, nhạt nhạt liếc qua Dương Chi Phạm. Làm sao? Ngươi không nghe hiểu lời của ta sao? Thân thể của Dương Chi Phạm lập tức run lên, trên mặt cố gắng nặn ra vẻ tươi cười rồi nói: Diệp Trần, chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng lớp, ngươi không cần phải làm tuyệt tình như vậy chứ. Vẻ mặt của Diệp Trần từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt. Bạn học cùng lớp sao? Đã là bạn học cùng lớp, vậy vì sao ngươi ngồi nhìn Đường Uy bị lão già hỏa kia đánh cho bị trọng thương chứ? Ta... Dương Chi Phạm lập tức vì đó mà bị kiềm chế. Lúc trước hắn sở dĩ không ngăn cản Hà Khôn Sơn đánh trọng thương Đường Uy, thật ra thì cũng có ý muốn thăm dò Diệp Trần xem thế nào. Chỉ là hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà bửu hãn đến như thế. Chẳng những trực tiếp đánh chết Hà Khôn Sơn mà còn muốn bắt ép hắn phải dập đầu xin lỗi. Diệp Trần, ta thừa nhận trước đây là ta coi thường ngươi. Tuy nhiên ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá khoa trương. Cho dù ngươi là võ giả thánh cảnh, liền đã cho mình là thiên hạ vô địch sao? Dường giả chúng ta ở Đông Giang này cũng không phải là mặc người tùy ý ức hiếp đâu nhá. Ồn ào cái gì? Không đợi Dương Chi Phạm nói xong, Diệp Trần thuận tay vỗ ra. Oanh một tiếng. Cho dù ngay cả 1% lực đạo, Diệp Trần cũng không có sử dụng đến, nhưng cũng không phải Dương Chi Phạm có thể ngăn trở. Dương Chi Phạm lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng khiến người ta phải sợ hãi rơi xuống từ trên đỉnh đầu hắn, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt ép cả người hắn xuống dưới. Phù phù một tiếng vang thật lớn, cả người Dương Chi Phạm hoàn toàn không thể khống chế. Ở dưới áp lực cường đại kia, hùng hăng quỳ xuống trên mặt đất, đầu gối càng là rơi vào bên dưới sàn nhà thật sâu, máu tươi văng khắp nơi. Hai cái đùi thì theo là như mắt thấy đã không giữ được. Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, Dương Chi Phạm lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như con heo vừa bị thiến chim. Người dám đối với ta như thế, Dương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Chi Phạm ngửa mặt lên trời, giống lớn một tiếng. Hai con người gần như muốn phun ra lửa. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng là trợn mắt, há hốc mồm. Dương Chi Phạm là người như thế nào? Đây chính là thiếu chủ Dương gia tỉnh Đông Giang. Lấy thế lực của Dương gia bây giờ, cho dù là ở toàn bộ Hoa Hạ, cũng có thể đưa thân vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất. Đối phương vậy mà nói phế liền phế, hơn nữa thủ đoạn cường thế bá đạo như vậy. Diệp Trần lạnh lùng liếc qua Dương Chi Phạm ở trên đất. Nếu không phải xem người là bạn học cùng lớp, ta đã sớm dùng bột trưởng giết người, còn chưa cút đi. Hận ý trong lòng Dương Chi Phàm ngập trời rồi. Thế nhưng đối mặt với Diệp Trần đang hung hăng như vậy, nơi nào còn dám nhiều lời. Đừng thu hạ xung quanh đỡ lấy, hốt hoảng mà chạy đi. Sau khi mọi người hốt hoảng rời đi, ba người Đường Uy lập tức đi lên phía trước, mặt mũi tất cả đều đầy vẻ lo lắng. Trần ca, người giết người, phải làm sao mới được đấy? Bọn họ dù sao vẫn là sinh viên, đã có lúc nào nhìn thấy cảnh tượng này đâu, tự nhiên sợ muốn chết. Diệp Trần thì lại một mặt lạnh nhạt, trực tiếp còng ngón tay búng ra. Một đạo tam muội chân hỏa bắn tới trên người của Hạ Khôn Sơn. Ngọn lửa dâng lên, gần như thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, thi thể của Hạ Khôn Sơn đã hóa thành một sợi khói xanh, giống như là xưa nay chưa từng tồn tại ở trên thế gian. Ngay lập tức ba người trợn mắt, há mồm thêm lần nữa, không thể không hùng hằng dụi dụi con mắt của mình, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có xuất hiện ảo giác hay là không. Trần ca, người rốt cuộc là ai chứ? Sau khi bốn người rời khỏi câu lạc bộ võ đạo, trên đường trở về ký túc xá, Lý Hổ thực sự kìm nén không nổi to mò trong lòng. Nhìn không được, tiến đến trước mặt Diệp Trần, thận trọng mở miệng hỏi. Đường Uy và Trần Đông cũng thì nhau nhìn về phía Diệp Trần. Tất cả đều một mặt mong đợi lắng nghe. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta chính là ta, là bạn cùng phòng của các ngươi, là huynh đệ của các ngươi thôi. Nghe được lời này của Diệp Trần, ba người đầu tiên là thất vọng, sau đó lại thi nhau lộ ra một vệt vui mừng. Đúng đấy, mặc kệ Diệp Trần có thân phận gì, mãi mãi cũng vẫn là bạn cùng phòng của bọn họ. Như vậy đã là đủ rồi. Trần ca, vừa rồi ngươi làm cho Dương Chi Phàm phải chịu nhục nhã như thế, còn làm cho hắn bị trọng thương, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Đường Uy bỗng nhiên một mặt ngừng trọng cất tiếng nói. Lý Hổ cũng nói theo. Đúng đấy, Dương gia ở tỉnh Đồng Giang bây giờ đã làm mơ hồ có xu thế trở thành đại gia tộc đệ nhất. Mà Dương Chi Phàm này lại là thiếu chủ của Dương gia, chỉ sợ không dễ trêu chọc đâu. Nói đến đây, Lý Hổ dừng lại một chút lại nói tiếp. Tuy nhiên Trần ca, nếu như người có thể mời Đường gia giúp một tay, thì việc này chắc là còn có đường lui. Diệp Trần mỉm cười đáp. Việc này các ngươi không cần lo, chỉ là một cái giường già mà thôi, còn không làm gì được ta đâu. Sau mấy tiếng đồng hồ, bệnh viện hạng nhất của tỉnh Thiên Hải. Là ai? Là ai to gan như vậy, cũng dám đánh con trai Dương Quốc Cường ta thành cái dạng này? Dương Quốc Cường, gia chủ của Dương gia, nhìn qua hai chân của Dương Chi Phàm bị phế nằm trên giường bệnh, không thể không gầm thét một trận. Bác sĩ y tá và hơn 10 tên hộ vệ áo đen ở xung quanh, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Phải biết là nửa năm gần đây, thực lực của Dương gia ở Đồng Giang tăng vọt. Dương Quốc Cường càng đa nhảy lên, trở thành bá chủ mới trong kinh doanh của Hòa Hạ, liên tục được xuất hiện ở các kênh tin tức trên TV. Cho dù là trở thành phố Thiên Hải, cũng là không ai không biết. Dương Chi Phàm nhìn thấy cha của mình tới, lập tức khóc như mưa, kéo cánh tay của cha của mình lại, bắt đầu lên án. Cha nhất định phải báo thù cho con. Hai mắt của Dương Quốc Cường trừng một cái. Con trai, con yên tâm đi, dám khi dễ tới trên đầu Dương gia chúng ta, cha nhất định sẽ để cho hắn phải trả giá bằng máu. Trước tiên, con nên cẩn thận kể lại chuyện này cho cha nghe một lần, đến cùng là thằng nào ăn gan hùm mật gấu, thậm chí ngay cả Dương gia tỉnh Đông Giang chúng ta cũng không để vào trong mắt. Dương Chi Phàm lau nước mắt ở trên mặt. Trong đôi mắt của hắn bắn ra một cái ánh mắt ngập tràn thù hận. Một mặt oán hận nói, cha, người đã thương con tên là Diệp Trần, là sinh viên khoa công nghệ sinh học chúng ta. Võ công của cái tên này rất cao siêu, chỉ sợ ít nhất cũng có thực lực tổng sư hóa kinh trở lên. Sau khi nghe Dương Chi Phàm kể lại, Dương Quốc Cường lập tức chau mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tổng sư hóa kinh con chưa tới 27 tuổi, hơn nữa còn là họ Diệp ư. Trong đầu của Dương Quốc Cường bỗng nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh thon gầy, tuy nhiên rất nhanh lại lắc đầu, ngay lập tức liền quên hết đi đạo suy nghĩ kia. Giống như Dương Chi Phàm, Dương Quốc Cường cũng không thể tin được Vân Châu Diệp Thiên Nhân giành chấn toàn cầu, đi tới một cái trường học nho nhỏ như Đại học Thiên Hải này để học tập. Đây quả thực là quá hoang đường. Hơn nữa, những tu vi của Diệp Thiên Nhân đó xa xa không chỉ là tông sư hóa kình đâu. Ngay vào lúc Dương Quốc Cường đang suy nghĩ thì ở sau lưng bỗng nhiên có một ông lão mặc quần áo cổ trang đi lên phía trước, cười ha ha rồi nói. Tổng sư hóa kình không đến 20 tuổi sao? Xem ra từ khi Vân Châu Diệp Tiền Nhân một trận chiến thành danh, thì thế nhân đối với chuyện này mà đối với võ đạo tạo thành trào lưu. Bây giờ thiên tài võ đạo xuất hiện lớp lớp. Dương Chi Phàm nhìn ông lão mặc quần áo cổ trang này thì là hai mắt lập tức sáng lên, mặt mũi đầy vẻ kích động. Hỏa lão, ngài cũng tới ư, thật sự quá tốt rồi. Có ngài ở đây để ta xem tiểu tử kia còn can dỡ được như thế nào nữa. Hóa ra, ông lão mặc quần áo cổ trang này tên là Hoa Vân Sinh, chính là giới võ đạo người Hoa ở nước ngoài, là đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy, một thân tu vi sâu không lường được, nghe nói đã tiếp cận thần cảnh rồi. Người này trước đó vẫn luôn ẩn cư nơi nước ngoài, gần đây không biết là duyên cớ nào, đột nhiên trở về Hoa Hạ, trở thành khách quý của Dương gia đây. Hoa Vân Sinh liếc qua Dương Chi Phàm đang nằm trên giường bệnh, thản nhiên nói, nếu như tiểu tử kia lợi hại đúng như lời người nói, lão phu ngược lại là muốn gặp người này một lần. Cha con Dương Quốc Cường nghe được điều này thì lập tức cả hai đều mừng rỡ. Như thế, vậy thì làm phiền Hoa tiền bối rồi. Sau khi Dương Quốc Cường khom người hướng Hoa Vân Sinh cảm ơn một tiếng, ngược lại lại nhìn về phía Dương Chi Phàm trên giường. Tiểu Phàm, con ở bệnh viện dưỡng thương cho thật tốt, ta sẽ phái người bắt tiểu tử kia tới. Không ngờ tới, Dương Chi Phàm dãy dụa từ trên giường bệnh ngồi dậy, một mặt vẻ hưng phấn nói, không, cha ơi, bây giờ có Hoa lão tọa trấn, chuyện này sẽ để cho con tự mình tới giải quyết đi, còn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia quỷ trước mặt của con. Nghĩ tới chuyện trước đó, Diệp Trần làm nhục hắn, Dương Chi Phàm liền tức giận đến phát điên. Bây giờ có đại cao thủ như Hoa Vân Sinh làm chỗ dựa, làm sao hắn có thể ngồi yên, tự nhiên muốn tự mình đòi lại nhục nhã trước đó mình phải chịu, như vậy mới tính là hạ giận được. Mà cùng lúc đó, khoa công nghệ sinh học trường Đại học Thiên Hải, lúc này chính là vào thời gian tan tầm. Diệp Trần ngồi trên một góc bên trong lớp, tùy ý liếc nhìn một số bộ sách. Gần đây, hắn nhìn một số kiến thức lý thuyết của công nghệ sinh học, phát hiện có chỗ qua lại với tu chân chỉ đạo, dẫn tới hứng thú không nhỏ cho hắn. Trong lúc nhất thời, càng xem càng có chút mê mẩn. Bỗng nhiên chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng. Bên ngoài lớp học bỗng nhiên truyền tới một trận âm thanh xào động. Sau đó một đám trắng hán áo đen từ bên ngoài vọt vào. Một đám học sinh chưa từng thấy qua cảnh tượng cỡ này, lập tức bị dọa đến thì nhào kinh hồ lên. Ngay sau đó, một cái xe lăn được người ta đẩy từ ngoài cửa, chậm rãi đẩy vào. Mà ngồi trên xe lăn, bỗng nhiên chính là Dương Chi Phàm. Các bạn học, các người không cần phải bối rối. Ta và bạn học Diệp Trần có chút ân oán cá nhân muốn giải quyết. Những người không liên quan thì vùi đầu rời khỏi đây trước đi. Sau khi Dương Chi Phàm đảo qua trong đám người, rất nhanh đã khóa chặt vị trí của Diệp Trần. Tuy rằng hắn bị quyển sách trong tay che khuất hơn một nửa gương mặt, nhưng Dương Chi Phàm vẫn là liếc mắt một cái là đã nhận ra được hắn. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, mọi người nghe được lời này của Dương Chi Phàm, nhìn thấy trận thế trước mắt này thì lập tức bị dọa đến thi nhau chạy vọt ra ngoài lớp học. Đường Uy ngồi ở bên cạnh Diệp Trần vỗ bàn đến ba một cái, đột nhiên đứng dậy. Dương Chi Phàm, ngươi còn dám tới kiếm chuyện à? Nói xong, hai mắt của Đường Uy trừng một cái, ngay lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đi ra, muốn tiến lên tranh luận với Dương Chi Phàm. Những tên hộ vệ áo đen bảo vệ xung quanh Dương Chi Phàm lập tức thì nhào nhào tới, muốn ngăn cản đường đi của Đường Uy. Đáng tiếc, đến thực lực hôm nay của Đường Uy, đối phó những tên vệ sĩ bình thường này thì tự nhiên là thừa sức. Đường Uy thao tác mấy lần, lập tức đánh cho những tên hộ vệ áo đen kia muốn đi lên ngăn cản hắn thành tơi bời hỏa lá. Hay, đánh hay lắm. Tí Hổ và Trần Đông ở phía sau thì nhào cất tiếng khen hay. Chỉ bằng đám phế vật như các người mà cũng muốn gây sự với Trần ca, thật sự là không biết sống chết. Đường Uy cười lạnh một tiếng, Dương Trần bỗng nhiên bước ra một bước, thẳng đến chỗ của Dương Chi Phàm đang ngồi trên xe lăn bắt tới. Dương Chi Phàm thấy thế thì lập tức mới hơi luống cuống, vội vàng hô lớn một tiếng, Hoa lão, Hoa lão. Cùng lúc giọng nói rời xuống, một thân ảnh trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt Dương Chi Phàm. Bỗng nhiên chính là Hoa Vân Sinh. Không sai, không sai, tôi còn nhỏ mà đã có thực lực như thế, người cũng coi là một nhân tài đấy. Hoa Vân Sinh cười ha ha một tiếng, trực tiếp thuận tay trảo ra một cái. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay màu xám khổng lồ. Một nắm đã bắt được thân thể của Đường Uy, làm hắn không thể động đậy. Đường Uy! Lý Hổ và Trần Đông ở phía sau thấy thế, thì sắc mặt lập tức thì nhau thay đổi, không thể không kinh hô lên một tiếng. Diệp Trần cũng khẽ chào mày, tự lẩm bẩm một câu. Lại có thể mời tới cao thủ thần cảnh, xem ra ta ngược lại, thật đã xem nhẹ Dương gia này rồi. Sau khi Hoa Hạ quốc trải qua lần hạo kiếp trước đó, gần như tất cả cao thủ võ lâm đều đã bị thần tử của thần giới Tạp Tư Đặc giết chết. Bây giờ Hoa Hạ quốc, các thủ cấp bậc thần cảnh cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Diệp Trần vốn cho là lấy năng lực của Đường gia, Dương gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể mời được võ giả thánh cảnh. Không nghĩ tới, vậy mà có thể mời tới một vị thần cảnh cơ. Đương nhiên, nếu ở một năm trước đó, đối phương có lẽ còn có thể đã có được lực đánh với Diệp Trần một trận. Đối với hắn hôm nay mà nói, thì cũng có chút không đáng nhắc tới. Hòa lão, giết hắn đi, nhanh giết hắn cho ta. Có chuyện gì xảy ra đều do Dương già ta tới chịu trách nhiệm. Dương Chi Phàm nhìn thấy Hoa Vân Sinh bắt được Đường Uy dễ như trở bàn tay, thì lập tức hưng phấn la to. Mặc dù người hắn hận nhất là Diệp Trần, thế nhưng là giận cá chém thớt, tự nhiên ngay cả ba người Đường Uy cũng hận luôn. Không ngờ tới, Hoa Vân Sinh lại giống như không có nghe thấy lời nói của hắn, thay vào đó nhìn vào Đường Uy, cười mà nói. Tiểu tử, Nam Phủ Niệm Tỉnh người cũng coi là một thiên tài võ đạo. Không bằng người bái ta làm sư phụ, lão phù sẽ tha cho người một mạng, người thấy thế nào? Dương Chi Phạm nghe được điều này, lập tức gấp gáp. Hòa lão, lời này của ngài là có ý gì? Ta là mời ngài tới báo thủ giúp ta. Người thù tiền của Dương gia ta, sao có thể làm như thế? Im miệng! Không đợi Dương Chi Phạm nói xong, lúc này Dương Quốc Cường đã bước vào bên trong lớp học, lập tức quát lớn một tiếng, rõ ràng cắt ngang lời nói của hắn. Nghiệt chướng! Hòa lão có thân phận bực nào? Hay là để cho người vô lễ chống đối như vậy? Sau khi Dương Chi Phạm được cha của mình nhắc nhở như thế, lúc này mới khôi phục lại mấy phần lý trí, lập tức bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn trong lúc nhất thời, ở dưới tình thế cấp bách, liền thốt ra lời nói kia, vậy mà đã quên người đứng trước mặt mình đây chính là cường giả thần cảnh. Cường giả đạt tới loại cấp bậc này, đây không phải lòng người cao hơn trời, hắn lại sẽ vì tiền tài mà thúc đẩy được sao? Hoa Vân Sinh quay đầu, liếc qua Dương Chi Phạm ở trên xe lăn, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu không phải xem trên thể diện của cha ngươi, chỉ bằng câu nói mà ngươi vừa nói kia, lão phu liền không thể không làm thịt người đấy. Dương Chi Phạm lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Vâng vâng vâng, là vạn bối lỡ lời, còn xin Hoa lão rộng lòng tha thứ cho. Mặt thấy bên đối phương nổi lên tranh chấp nội bộ, hơn nữa Hòa Vân Sinh cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ đối với Đường Uy, Diệp Trần cũng không có vội ra tay cứu. Hòa Vân Sinh chậm rãi xoay người lại, nhìn qua Đường Uy đang lơ lửng giữa trời, lập tức tiếp tục mỉm cười nói. Này tiểu tử, người đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? Nghe thấy Hòa Vân Sinh mở miệng hỏi một lần nữa, vẻ mặt của Dương Chi Phàm trở nên vô cùng khó coi. Nếu như Đường Uy thật bái Hòa Vân Sinh làm sư phụ, lấy quan hệ giữa Đường Uy và Diệp Trần hắn, tất nhiên sẽ cầu tình cho Diệp Trần. Đến lúc đó, Hoa Vân Sinh sẽ còn nghiêng về chính mình sao? Hay là nghiêng về phía Đường Uy kia? Đáp án không cần nói cũng biết. Đương nhiên, xem ở trên thể diện của Dương gia, Hoa Vân Sinh có lẽ sẽ không làm khó với hắn. Thế nhưng thủ lớn của hắn chỉ sợ cũng không có trả được. Tuy nhiên, giờ Dương Chi Phạm và Đường Uy mở miệng, Dương Chi Phạm lập tức ngây ngần cả người. Ta nhổ vào. Lão già hỏa, chỉ bằng chút công phu chó mèo của người đó mà cũng muốn để ta bái người làm thầy. Người nằm mơ đi thôi. Đường Uy chẳng những cự tuyệt ý thu đồ đệ của Hoa Vân Sinh, lại còn chửi ầm lên đối với hắn. Cái thằng ngu này, hắn phải bảo cự tuyệt sao? Thật sự là ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta rồi. Dương Chi Phàm ở trên xe lăn đằng sau đập tức kích động, đến suýt chút nữa thì cười ra thành tiếng. Trong lòng vui vẻ la to. Ngày trước đó, hắn vốn cho rằng không có hy vọng báo thù, thế nhưng không có nghĩ tới. Đường Uy thế mà lại cử tuyệt lời mời thu đồ đệ của Hoa Vân Sinh. Hơn nữa, còn chửi ông ta một trận. Cái tên này quả thực chính là đang tìm đường chết đây mà. Quả nhiên Hoa Vân Sinh nghe được điều này, vốn là trên khuôn mặt già nua còn tràn đầy tươi cười. Trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mặt lạnh lùng. Tiểu tử ngu xuẩn, là phủ niệm tình ngươi là một nhân tài tu đạo, cho nên mới cho người một cơ hội như vậy. Không ngờ tới người cũng dám trà đạp lên ý tốt của lão phù như vậy. Đã như thế, vậy thì người đi chết đi cho ta. Giọng nói đó rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên giơ cánh tay lên, lần nữa hung hăng đập xuống. Trường lực cường đại tạo ra sóng khí trong nháy mắt đánh vỡ nát toàn bộ kính cửa sổ và bàn ghế xung quanh. Tuy nhiên, ngay vào lúc một trường cường thế của Hoa Vân Sinh này rơi xuống, thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong lớp học. Muốn động vào huynh đệ của ta, người phải hỏi qua ta đã. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông rạp trời kín đất đánh về phía của hắn. Khí tức ấy vô cùng bá đạo. Cái gì? Còn có cao thủ nữa sao? Hóa ra, trước khi Hoa Vân Sinh vào, thì nghĩ thầm Đường Uy là người đã thương Dương Chỉ Phạm. Hơn nữa, lấy tuổi tác của Đường Uy có thể có thực lực tiếp cận tổng sư Hoa Kình, đã coi là thiên tài võ đạo, cho nên hắn mới có ý định thu đồ đệ. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ở trong cái trường đại học Thiên Hải nho nhỏ này, lại còn có một nhân vật có thực lực còn cường đại hơn rất nhiều so với Đường Uy. Thậm chí, ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực vô hình, vô cùng căng thẳng. Làm sao có thể như vậy? Bản thân hắn dường như không thể tin được vào những gì mình đang cảm nhận đây.